Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, không điên cuồng không sống. Cùng lúc đó, Vạn Đình Lâu, Cơ Giao sắc mặt cũng là băng hàn không gì sánh được. Trong đại sảnh, Cơ Giao bỗng nhiên mãnh vỗ một cái bàn trà, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Vương Thúc. Phương Bình lại đến Thiên Thực Thành, lần này nhất định phải giết hắn. Cơ Nam trầm giọng nói, Giao Nhi, đây là Thiên Thực Vương Đình Sự, không có quan hệ gì với chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta ra tay, ngược lại sẽ để Thiên Thực Vương Đình cảnh giác. Bây giờ Thiên Thực Thành bày xuống Thiên La Địa Võng, Phương Bình thật muốn ở đây, khẳng định trốn không thoát. Nói xong, Cơ Nam thông qua cửa sổ nhìn một thoáng phía ngoài, lại nói, huống hồ, đến cùng có phải là Phương Bình? Không ai nói rõ được, cũng chưa có người từng thấy Phương Bình. Hết thảy đều là Thiên Thực Quân chính mình đang nói. Giao Nhi, có thời điểm nghe được không hẳn là thật, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Thiên Thực Vương Đình bây giờ tình huống phức tạp, có lẽ là có người đang cố ý bố cục. Cố ý bố cục, Cơ Giao hơi nghi hoặc một chút. Một bên, Huyền Đồng lạnh nhạt nói, độ khả thi vẫn có, đến cùng có phải là Phương Bình ai có thể nói chính xác. Có người muốn mượn Phương Bình tên, làm một ít bố trí, chẳng có gì lạ, Phương Bình chính là phục sinh võ giả, dù cho hắn giải thích, ai sẽ tin tưởng hắn, huống chi, căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Ai sẽ đi nghe Phương Bình giải thích? Cơ Giao trầm mặc lại, một lát sau bỗng nhiên nói, nếu như đúng là Phương Bình, nghe nói trước hắn đã tới Vạn Đình Lâu, hiện tại có thể hay không ẩn giấu ở ngay trong chúng ta? Cơ Nam buồn cười nói, làm sao biết, trước hắn ở Hoè Vương Phủ gây ra động tĩnh lớn, nào dám lại đến Vạn Đình Lâu, huống hồ người của chúng ta, biết gốc biết rễ. Hắn cũng không cách nào tùy tiện giả mạo. Cơ Giao ngưng lông mày nói, vậy cũng chưa chắc, nếu như đúng là Phương Bình, người này gan to bằng trời, không hẳn không dám. Vương Thúc, hay là muốn điều tra một phen, miễn cho bị hắn lẫn vào chúng ta bên này. Cơ Nam trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, này ngược lại cũng đúng là, vậy thì làm cho tất cả mọi người tập hợp, từng cái tra nghiệm. Cơ Giao lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Chân mấy người. Hơi nhíu mày nói, mấy người các ngươi cũng phải tra một chút. Lấy bản cung đối với hắn hiểu rõ, người này cực kỳ gan lớn, càng là nguy hiểm, càng là muốn đi thử nghiệm. Mấy người các ngươi, thân phận không giống, càng là như vậy, càng là hắn giả mạo mục tiêu. Nói xong, Cơ Giao lại nói, dựa theo hiện tại tin tức, Phương Bình khả năng giả mạo quá Quỳ Minh, Phong Ngọc, Phong Hoa mấy người, trước Quỳ Minh chết đi, Phong Ngọc ngay ở hiện trường. Khi đó, Phong Ngọc cố ý lựa chọn cùng chúng ta ở Thần Tân Lâu gặp gỡ. Có lẽ liền có quan sát chúng ta tâm ý. Này vừa nói, mấy vị chân vương hậu duệ đều có chút bất mãn. Một vị thanh niên nam tử chậm rãi nói, Cơ Giao. Không cần thiết như thế chứ. Lẽ nào ngươi ngay cả ta chờ cũng không tin được. Cẩn thận mới là tốt. Cơ Giao lạnh lùng đáp một tiếng. Lại hừ nói. Người này là bản cung đại địch. Nhất định giết hắn. Mấy người các ngươi. Bản cung cũng không thể tin hoàn toàn. Chứng minh các ngươi không phải hắn. Tự nhiên không ngại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có chút không nói gì cùng uất ức. Lúc nào đều đến mức này rồi. Còn phải chứng minh chính mình là mình mới được. Mấy người bất đắc dĩ về bất đắc dĩ. Rất nhanh, một vị thanh niên trực tiếp đánh ra bộ ngực mình. Ngực rất mau ra hiện một vết nứt. Lộ ra chính mình hoàn toàn năng lượng hóa nội phủ. Tiếp đó, người này uống xong một ngụm lớn tinh hoa sinh mệnh. Có chút bất đắc dĩ nói. Cơ Giao, liền không biện pháp khác sao? Lần này Thiên Thực Vương Đình như vậy tra nghiệm, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Cơ Giao lạnh lùng nói, chết cũng là người của bọn họ, không tới phiên chúng ta bận tâm. Bất quá, Cơ Giao nhìn về phía Cơ Nam nói, Vương Thúc cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này trang nghiệm sao? Hắn che lấp khí thế chi pháp, lẽ nào sẽ không có phương pháp phá giải? Cơ Nam trầm ngâm nói, ta cũng chưa gặp qua Phương Bình, cũng không biết hắn che lấp khí thế đến cùng là thông qua loại nào thủ đoạn. Trước, các ngươi vô pháp phát hiện, có lẽ là thực lực các ngươi không đủ nguyên nhân. Hắn đến cùng có thể hay không che giấu thần tướng cấp võ giả? Khó nói, bất quá nếu như lần này đúng là hắn, vậy thì đại biểu hắn có năng lực như vậy. Đến mức chân vương cấp, hiện nay vô pháp phán định, phục sinh võ giả, cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch chính là khí thế không giống. Cùng với một ít cấu tạo không giống, nếu như khí thế vô pháp phán đoán, vậy cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn như vậy để phán đoán. Hay hoặc là, suy nghĩ một chút, Cơ Nam bỗng nhiên cười nói, kỳ thực còn có một loại phương pháp, bất diệt thần cụ hiện. Này kỳ thực rất đơn giản, cũng càng dễ dàng phán đoán. Bất quá bất diệt thần cụ hiện, đây là cao phẩm cảnh mới có năng lực. Hắn nếu là che lấp thành võ giả trung đê phẩm, vậy thì không có cách nào phán đoán rồi. Này vừa nói, trước vỡ tan nội phủ thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói. Cơ Nam đại nhân, này há không phải nói, ta vừa mới làm chuyện vô ích rồi. Cơ Nam cười nói, kỳ thực vẫn là nội phủ phán đoán càng chuẩn xác. Bất diệt thần cụ hiện là có thể đổi hình thái. Phương Bình cụ hiện vật tương đối phức tạp, mà phức tạp cụ hiện vật chuyển đổi thành đơn giản cụ hiện vật muốn đơn giản một ít. Bất quá hắn cũng chưa gặp qua chúng ta cụ hiện vật, nghĩ chuyển đổi cũng không có tham chiếu đối tượng, sở dĩ phán đoán như vậy phương pháp vẫn là có thể dùng. Rốt cuộc không thể để cho hết thảy võ giả cao phẩm đều tự phá nội phủ. Mặc người kiểm tra, Cơ Giao khẽ gật đầu, nói tiếp, các người bày ra bất diệt thần cụ hiện vật liền có thể. Huyền Chân mấy người bất đắc dĩ, cũng không nói nhiều, dồn dập thể hiện ra chính mình cụ hiện vật. Có người là yêu thú hình thái, có người là binh khí hình thái. Cái này cũng là thường thấy nhất cụ hiện hình thái. Cơ Giao nhìn một hồi, không nói cái gì nữa. Rất nhanh, Cơ Giao triệu kiến những võ giả của Thiên Mệnh Vương Đình kia. Lần này, sứ giả đoàn đến rồi tiếp cận 100 người. Võ giả cao phẩm đều có 10 mấy vị. Cái khác đều là lục phẩm cảnh. Cơ Nam cùng Huyền Đồng 2 vị thần tướng bắt đầu từng cái tra nghiệm. Rất nhanh. Cơ Nam cười nói, Giao Nhi lo xa rồi, cũng không phục sinh võ giả tồn tại. Cơ Giao thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hướng đi trước cửa sổ vị trí, nhìn ra phía ngoài hỗn loạn thiên thực thành. Trần chờ nói, Phương Bình đến tột cùng ở đâu? Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Cơ Nam cũng rất bất đắc dĩ. Cơ Giao từ nhỏ kiêu căng tự mãn, hầu như xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Kết quả cắm ở Phương Bình trên tay không phải một lần. Vương Chiến Chi Địa kém chút chết ở Phương Bình trên tay. Nam Thập Bát Vực một chuyến, càng là ném mất thần binh, thậm chí hại Nam Thập Bát Vực đều mất rồi. Này cùng Cơ Giao quan hệ cũng không nhỏ. Sao, càng là dốc hết sức thúc đẩy hai đại vương đình hợp tác. Kết quả dẫn đến một vị chân vương vẫn lạc, đổi một người. Đã sớm xong, Cơ Giao tuy rằng ỷ vào Cơ gia thế lực, cũng không lo ngại, có thể những việc này, đối với nàng đả kích cũng không nhỏ. Chính nói xong, Cơ Nam bỗng nhiên chợt quát lên, thật can đảm, này vừa nói, hắn cùng Huyền Đồng đồng thời hướng bên trái một chỗ đại điện phóng đi. Vọt thẳng phá vách tường, chớp mắt giết tới bên cạnh yêu thú nghỉ lại khu, đáng chết. Cơ Nam nhìn rõ ràng trong đại điện tình huống, chớp mắt giận dữ, lực lượng tinh thần đột nhiên tràn tản ra, khí thế bạo phát, chợt quát lên, Phương Bình đã tới nơi đây, nhanh, lập tức vây quanh nơi đây. Lúc này, Huyền Đồng đã xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi rồi. Cơ Giao cũng tiến vào đại điện, chờ nhìn thấy Phượng Tước kêu to không ngừng, vội vã bắt đầu câu thông lên. Rất nhanh, Cơ Giao sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, là Phương Bình, là tên súc sinh kia. Phượng Tước nói nó trước mắt bỗng nhiên một đen, liền không biết gì cả rồi, lại tỉnh táo, Bạo Long cùng Khải Hổ đã không thấy tăm hơi. Lần này, Thiên Mệnh Vương Đình mang đến không ít yêu thú, cao phẩm cảnh đều có 5 con, những yêu thú cao phẩm này, đó cũng không có thể xem là bình thường yêu thú đối xử. Cũng có chính mình khu nghỉ ngơi. Hiện tại, nơi đây liền còn lại 3 đầu rồi. Cơ Nam lực lượng tinh thần từ lâu chung quanh tản ra, lạnh lùng nghiêm nghị nói, lá gan thật là lớn, lại ở chúng ta dưới mí mắt động thủ. Loại người này không chết, vậy sau này đều phải cẩn thận đề phòng rồi. Bọn họ là thật không nghĩ tới, ở Thiên Thực Quân tuần tra thời điểm, ở toàn thành vây bắt thời điểm, tên kia lại dám xuất hiện tại Vạn Đình Lâu, ngay ở bọn họ sát vách, đánh giết 2 đầu thất phẩm yêu thú. Bọn họ cũng là người liền không thể vẫn đề phòng. Cơ Nam đúng là rất nhanh cảm ứng được khí thế biến hóa. Có thể như thế chốc lát công phu, người đã không thấy tăm hơi. Mọi người sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Loại người này không chết, sau đó thật phải cẩn thận rồi, quá nguy hiểm rồi. Chốc lát công phu, đánh giết 2 đầu thất phẩm yêu thú, người cũng chạy, thật đáng sợ rồi. Cơ Nam không chỉ tra xét phụ cận, cũng ở toàn bộ Vạn Đình Lâu tra xét lên, mắt thấy những người này đang đuổi tra kẻ địch, thật giống lãng quên chỗ khác. Chỗ góc, 2 vị võ giả tứ phẩm, một mặt kinh sợ, một người trong đó, trong miệng máu tươi trực tràn, ngực phá tan một cái lỗ thủng to, bên trong nội phủ vỡ vụn hơn nửa, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân. Cơ Giao mấy người nghiêng đầu liếc mắt nhìn, 2 người này là Vạn Đình Lâu phái tới cho ăn yêu thú. Nhìn 2 người thương thế trên người, hẳn là bị yêu thú gây thương tích. Cơ Giao nhìn về phía Phượng Tước, Phượng Tước kêu to vài tiếng. Cơ Giao lạnh lùng nói, Phượng Tước nói nó tỉnh lại, ngộ thương rồi 2 người này, người đến, cho 2 người này một ít sinh mệnh chi tuyền. Nhiều, đa tạ điện hạ. 2 người đều là một mặt kích động, bọn họ thương thế rất nặng, không có sinh mệnh chi tuyền, đó là chắc chắn phải chết, nhưng bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, từ đâu tới sinh mệnh chi tuyền, Vạn Đình Lâu cũng sẽ không lưu ý 2 cái tiểu nhân vật chết sống, cũng sẽ không ở trên người bọn họ lãng phí sinh mệnh chi tuyền. Cơ Giao mang đến người bên trong, một vị thống lĩnh võ giả, tiến lên một bước, cau mày, ở 2 người ngực, đảo một chút sinh mệnh chi tuyền. Rất nhanh, 2 người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lên. Cơ Giao nghiêng đầu nói, 2 người các ngươi, có thể phát hiện dị thương. Điện hạ, tiểu nhân đang ở phụng dưỡng mấy vị thần thú đại nhân, cái gì đều không nhận ra được, lại tỉnh lại, này người nói chuyện gian, có chút sợ hãi nhìn Phượng Tước, vừa mới chính là Phượng Tước một cánh đánh ra, 2 người liền dư âm đều không chịu đựng chủ, kém chút bị giết rồi. Cơ Giao thấy thế cũng không lại hỏi, cũng biết hỏi không ra cái gì. Lúc này, Vạn Đình Lâu bên này cũng tới người, một vị thống lĩnh cảnh cường giả vội vã tiến vào đại điện, nhìn thấy yêu thú ít đi 2 đầu, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, chư vị điện hạ. Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, một bụng bất mãn, đây chính là Thiên Thực Thành, buồn cười Thiên Thực Thành, nhiều cường giả như vậy, lại tùy ý Phương Bình tàn phá, liền yêu thú cao phẩm đều chết rồi 2 đầu. Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền phải rời đi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Vương Thúc, hắn có thể giả mạo yêu thú sao? Cơ Nam sửng sốt một chút, không quá chắc chắn nói, hẳn là không thể, yêu cùng chúng ta hoàn toàn không phải một chủng tộc, càng không phải một cái hệ thống. Hơn nữa yêu tộc hình thể to lớn, nói tới nói lui, Cơ Nam vẫn là dò ra lực lượng tinh thần, từng tấc quét hình ba đầu yêu thú, mấy con yêu thú thật giống có chút bất mãn, thấp giọng hí lên lên. Một lát sau, Cơ Nam lắc đầu nói, cũng không có vấn đề. Cơ Giao thở phào nhẹ nhõm, không lại hỏi nói, mở miệng nói, Vương Thúc mấy ngày nay nhiều chú ý, đừng làm cho tên kia lại có thêm thừa cơ lợi dụng. Yên tâm, Cơ Nam liếc mắt nhìn bên ngoài đang cùng Thiên Thực Quân giao thiệp Huyền Đồng. Cũng không nói thêm, mọi người dồn dập rời đi. Lúc này, Vạn Đình Lâu vị kia thống lĩnh, liếc mắt nhìn một bên sợ hãi hai vị thuộc hạ, quát lên, rác rưởi, thật tốt phụng dưỡng mấy vị thần thú đại nhân, lại có thêm sai lầm, cũng đừng nghĩ sống. Hai người vội vàng theo tiếng. Lúc này, một người trong đó nhỏ giọng nói, Ô Lực, ngươi không sao chứ? Được gọi là Ô Lực nam tử, khẽ lắc đầu, trên mặt y nguyên mang theo vẻ sợ hãi. Trước hỏi hỏi nam tử có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài, cẩn thận rồi, lại có thêm sai lầm, tính mệnh ngươi ta khó bảo toàn. May là Cơ Giao điện hạ thương chúng ta không dễ, ban thưởng sinh mệnh chi tuyền chữa thương, bằng không ngươi ta đều không sống nổi. Ô Lực gật gật đầu, tiếp tục giữ yên lặng, nhìn ngực thương thế không biết nghĩ cái gì. Nam tử thấy hắn không lên tiếng, biết hắn e sợ dọa sợ, cũng không còn nói. Trên thực tế, hắn cũng dọa sợ, hiện tại chân đều ở như nhũn ra. Thật đáng sợ rồi, Vạn Đình Lâu lại đều bị người trực tiếp xông tới. Hơn nữa bọn họ kém chút chết ở này. Mà giờ khắc này, được gọi là Ô Lực, Phương Bình, nhìn ngực chính đang khép lại vết thương, cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng. Ta mẹ nó giả mạo cái tên này, hữu dụng không? Đến mức nội phủ, Phương Bình cảm thấy những người kia đầu đều có chút vấn đề. Lão tử nhưng là bát phẩm kim thân cảnh, nội phủ vỡ vụn lại chết không được. Vừa mới chớp mắt kia, hắn trực tiếp đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ của mình, hoàn toàn vỡ vụn loại kia, thuận tay đem thật Ô Lực nội phủ móc ra nhét vào chính mình trong nội phủ. Vỡ vụn một ít, khiến người ta nhìn đầu tiên nhìn không muốn xem lần thứ hai. Nhiều chuyện đơn giản, lão tử không muốn ngũ tạng lục phủ. Này tổng được chưa? Bất quá giả mạo một cái nuôi yêu thú ra hỏa, có thể hữu dụng không? Cơ Giao nữ nhân này nghi thần nghi quỷ, đều có chút vẻ thần kinh rồi. Lão tử làm sao giả mạo yêu thú, liền yêu thú đều muốn tra, điên rồi sao? Phương Bình vẫn đúng là giả mạo không được yêu thú, không phải hơi thở vấn đề, là hắn hình thái không thay đổi được dáng vẻ kia. Cường giả kim thân tuy rằng mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ địa phương ở cùng kiêm kim cốt, trừ phi Phương Bình đem xương của chính mình đều cho gõ nát, sau đó gây dựng lại, có lẽ có thể gây dựng lại thành yêu thú khung xương. Có thể kia bao quát xương sọ, gõ nát chính mình xương sọ, hắn e sợ thật muốn chết. Ngốc xoa, Phương Bình trong lòng thầm mắng, thật sự cho rằng ta không gì không làm được đây. Yêu thú này đầu lớn như vậy, giả mạo không đến, hơi hơi rút cao một chút xương cốt, áp xúc một ít, vậy còn vấn đề không lớn. Hoàn toàn chuyển đổi, kia không trả đến đem mình chơi chết. Ta này nội phủ mới vừa phá nát, Cơ Giao những người này đều nhìn thấy, hẳn là sẽ không hoài nghi ta chứ. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái đồng bạn bên cạnh. Bất quá cái tên này đúng là phiền phức, chính mình cũng không biết Ô Lực tình huống gì. Nếu không là nghĩ lưu cá nhân ứng phó một hồi Vạn Đình Lâu bên này, vừa mới đánh giết hắn tốt nhất. Bất quá cũng may trà trộn vào Vạn Đình Lâu, như thế gần cũng có thể tra xét một phen, tìm hiểu một chút những người này tình huống. tìm một cơ hội lại làm điểm nhiễu loạn đi ra, tiêu diệt mấy người, tiếp tục giả mạo một hồi. Đến mức Vương Đình phong tỏa, Phương Bình cảm thấy đây là ngớ ngẩn ra quyết định. 10 triệu nhân khẩu, ngươi một cái cha, không nói phải bao lâu, ngươi cha xong một cái, lão tử tiêu diệt cái kia đã bị cha nghiệm quá, còn không phải tiếp tục giả mạo, đùa giỡn, trừ phi trực tiếp tiêu diệt toàn thành người, vậy lão tử cũng nhận chồng. Phương Bình xem thường không ngớt, có gan liền làm như thế, đem toàn thành cao phẩm trở xuống tất cả đều tiêu diệt. Vậy ta chôn cùng cũng nhận, nhưng nếu không được, phong tỏa có ý nghĩa sao? Quá mức tiếp tục ở Thiên Thực Thành tiếp tục pha trộn. Bất quá hiện tại cũng chạy không ra được, đơn độc ra khỏi thành, trái lại càng thêm rõ ràng, vẫn là chờ Thánh Quả Yến kết thúc, cùng rời đi được rồi. Phương Bình trong lòng có tính toán, hiện tại hắn đơn độc đi ra ngoài, dù cho thật lao ra vòng vây, vậy cũng là bị đuổi giết đến chết mệnh. Vương Đình lớn như vậy, hắn hướng về dù cho đi, trên nửa đường, Vương Thành một đống lớn, phía sau lại bị người đuổi giết, hắn thật không hẳn có thể sống trở lại trái đất, còn phải đi Vương Chiến chi địa trở lại mới đáng tin. Phương Bình giờ khắc này tính toán những này, cũng đang đợi cơ hội, hắn tin tưởng, có người sẽ cho hắn chế tạo cơ hội, không phải giả mạo người khác cơ hội, mà là đi Vương Chiến chi địa cơ hội. Nếu như ở đây giết không được chính mình, những người kia sẽ đi Vương Chiến chi địa, nhất định sẽ đi. Lão Vương, các ngươi ra sức điểm a. Phương Bình trong lòng thầm than, không góp sức lời nói, động tĩnh không lớn, bọn họ không đi Vương Chiến chi địa, vậy ta liền chưa chắc có cơ hội cấp tốc đi rồi. Sau một quãng thời gian, ta cũng dễ dàng bại lộ. Cũng trong lúc đó, Vương Chiến chi địa, thất phẩm vực, Lý Hàn Tùng một quyền đánh nổ một vị thất phẩm sơ đoạn võ giả. Cười to nói, lão tử Lý Hàn Tùng ở đây. Phương Bình lập tức tới ngay, giết chết toàn bộ các ngươi. Không phục đến giết lão tử. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh chửi mát nói, làm gì đây? Mấy người các ngươi điên rồi sao? Nhất định phải cùng Phương Bình tên khốn kiếp kia dính líu quan hệ. Tần Phượng Thanh đều sắp điên rồi. Chúng ta là đến phát tài, không phải đến tìm cái chết. Phương Bình kẻ thù nhiều như vậy, các ngươi nhất định phải cùng hắn dây dưa quan hệ. Làm gì à? Lý Hàn Tùng nhưng không quản hắn, cười to nói, nhìn thấy không, người này Tần Phượng Thanh, Phương Bình đường huynh đệ, so với anh em ruột đều thân, tiêu diệt hắn, Phương Bình mặc kệ vì sao, đều sẽ tới báo thù rửa hận. Đến a, lão tử lần này đến Vương Chiến chi địa, chính là báo thù, lần trước lại dám đuổi giết chúng ta, muốn chết đây, điên rồi, thật điên rồi. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, người mẹ nó mới cùng Phương Bình đường huynh đệ. Lão tử không phải, lão tử oan uổng, muốn chết. Ngay vào lúc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả ngự không mà đến, từng cái giận không nhịn nổi. Chạy! Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng, Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương mấy người không chút do dự, đạp không liền chạy. Tần Phượng Thanh oan ức đến cực điểm, uất ức nói, đến cùng muốn làm gì a? Đừng nghịch, mấy vị, ta sắp bị các ngươi hại chết rồi. Vương Kim Dương vừa ngự không thoát đi, vừa cười nói, sợ cái gì, ngươi không phải vẫn cảm thấy mạnh hơn chúng ta sao? Có thể ngươi không tiếng tăm, ai biết ngươi là ai? Hiện tại đạp Phương Bình tên tuổi, để chúng ta cũng lộ đem mặt. Lần trước ở Vương Chiến chi địa, chúng ta cũng tiêu diệt không ít người, kết quả lại đều chỉ biết là Phương Bình, không biết chúng ta, này không phải không nể mặt mũi sao? Lão Vương, đừng điên rồi, muốn đòi mạng. Tần Phượng Thanh thật muốn khóc, không muốn náo loạn, ta thật sợ hãi, thất phẩm vực bên này, hiện tại đều đang đuổi giết bọn họ, hắn sắp điên rồi, chỗ tốt không mò đến, tiếng tăm đúng là thật đánh đi ra. Nghe một chút, Tần Phượng Thanh, Phương Bình ở đâu? Giết ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, Phương Bình đến cùng có tới hay không? Tần Phượng Thanh, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi chạy không được. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, mấy chục vị võ giả thất phẩm dồn dập quát ầm. Tần Phượng Thanh tức giận, lão tử là đến phát tài a, không phải đến tìm cái chết. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Lão Vương mấy tên điên này, đi vào không làm chuyện khác, chính là ở đánh vang tên tuổi. Hiện tại tên tuổi là thật lớn hơn. Trước một ít phân tán ra võ giả thất phẩm, bị bọn họ tiêu diệt mấy cái, hiện tại đều tụ tập cùng một chỗ đuổi giết bọn họ rồi. Lại tiếp tục như thế, hắn nhanh nổ, phía trước, Lý Hàn Tùng ha ha cười nói, một đám rác rưởi cũng muốn giết chúng ta. Cơ Giao đây, Phong Diệt Sinh đây, mấy phế vật kia đi đâu rồi? Trước không phải rêu dao lên muốn giết chúng ta sao? Muốn giết Phương Bình sao? Hiện tại chúng ta đến rồi, còn dùng Phương Bình ra tay. Mấy người chúng ta giết các ngươi tè ra quần, một đám rác rưởi đồ vật, bằng các ngươi cũng dám hò hét giết người. Nhớ kỹ lão tử tên, Lý Hàn Tùng, Phong Diệt Sinh, mấy phế vật kia dám đến, lão tử trực tiếp đánh nổ bọn họ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ đại gia ngươi, đến giết ta a! Lý Hàn Tùng kêu gào lợi hại, nhưng là gắt gao cầm lấy Diêu Thành Quân, truyền âm nói, chạy mau a, tốc độ chậm. Diêu Thành Quân không nói một lời, lại lần nữa ra tốc. Lý Hàn Tùng oán giận nói, ngươi làm sao như thế phế? Trước đây thật tốt, không ở bọn họ trong tầm mắt sẽ không tìm được chúng ta. Hiện tại được rồi, mỗi ngày bị người đuổi giết. Diêu Thành Quân giận dữ, truyền âm mắng, ta không Phương Bình bản sự kia, có thể chạy là tốt lắm rồi. Ngươi trêu chọc cừu hận bản lĩnh đúng là có Phương Bình 3/10 công lực. Lại tiếp tục như thế, ta cho ngươi biết, chúng ta đều nguy hiểm rồi. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, sợ cái gì, yên tâm, lại tiêu diệt một ít người, nhất định sẽ có người lan truyền tin tức trở lại. Chờ Phong Diệt Sinh bọn họ tới giết chúng ta. Ngươi điên rồi. Diêu Thành Quân cũng là bất đắc dĩ, tiếp truyền âm nói, ngươi cùng Lão Vương đi vào, vẫn ở giết người, vẫn muốn dụ dỗ Phong Diệt Sinh bọn họ đi vào, đến cùng vì cái gì? Lẽ nào thật sự nghĩ ở đây giết Phong Diệt Sinh bọn họ? Lẽ nào không được? Không phải không được. Diêu Thành Quân cực kỳ không nói gì, thậm chí là bất đắc dĩ, truyền âm nói, nhưng chúng ta bốn người không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ thất phẩm cảnh võ giả, hiện tại đã sắp muốn hơn 100 người rồi. Phong Diệt Sinh bọn họ đi vào nữa, người sẽ càng nhiều. Hiện tại hai đại vương đình còn không triệt để liên hợp. Một khi những người này tiến vào, có thể sẽ chính thức liên hợp lại. Đến lúc đó, chúng ta chạy thế nào? Vậy thì đi ra ngoài. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không có gì để nói. Đi ra ngoài, có dễ dàng như vậy sao? Hiện ở lối ra bên kia, không ít thất phẩm ở nhìn chằm chằm đây. Hai người này, đến cùng đánh ý định gì? Cùng lúc đó, Tần Phượng Thanh cũng lôi kéo Lão Vương, truyền âm nói, Lão Vương, đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn để Phương Bình vào đi? Có thể Phương Bình tên kia, hiện tại không chắc ở đâu ăn cho đây. Phong Diệt Sinh bọn họ đến rồi, Phương Bình không có tới, chúng ta chết chắc rồi. Vương Kim Dương truyền âm cười nói, đừng lo lắng, Phương Bình sẽ đến. Đương nhiên, thời gian khó nói, chúng ta đến chế tạo điểm náo động lớn mới được. Bằng không, Phong Diệt Sinh những người kia xem thường chúng ta, chưa chắc sẽ đuổi tới. Có thể chỉ cần bên này tổn thất nặng nề, bọn họ không nhịn được. Có thể nếu là không có tới, làm sao bây giờ? Rau trộn, Lão Vương, đừng a, các ngươi có kế hoạch gì nói a? Không nói ta nhanh nín chết rồi. Tiếp tục như thế, không phải cho người ta làm sủi cảo sao? Vương Kim Dương trần chờ chốc lát, cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, chúng ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì? Nói ra liền mất linh rồi. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, một lát mới nói, có cái lông, các người chính là điên rồi. Lão tử hối hận rồi, sớm biết đánh chết cũng không đến. Hiện tại chỗ tốt không mò đến, mỗi ngày bị đuổi giết. Tần Phượng Thanh vẻ mặt đưa đám, những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Phương Bình đến không được làm sao bây giờ? Chờ chết a. Vương Kim Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt bất đắc dĩ nói, nói rồi khiến ngươi chớ cùng, ngươi nhất định phải theo, hiện tại khóc cũng chậm. Tần Phượng Thanh một mặt ủ rũ, phí lời, ta làm sao biết các ngươi điên cuồng như vậy, đến rồi không tìm bảo bối, chuyên môn giết người, giết liền giết đi, then chốt không mò đến cái gì chỗ tốt a, thiệt thòi lớn rồi. Thấy hắn ủ rũ, lão Vương lại lần nữa an ủi, yên tâm đi, lần này Phương Bình đến rồi, tuyệt đối sẽ kiếm một bút lớn, đủ ngươi ăn mấy năm, có thể hy vọng chính ngươi, ngươi có thể kiếm bao nhiêu, không đem Phương Bình làm ra, nào có cơ hội kiếm bộn. Tần Phượng Thanh truyền âm mắng, vậy còn không bằng để cái tên này giả mạo ngươi hoặc là những người khác. Giả mạo tưởng mập mạp đều được, nhất định phải đi vùng cấm, này không phải nhàn sao, vùng cấm phát tài cơ hội càng nhiều, thôi đi, hắn chính là nghĩ khoe khoang một hồi, bằng không, ở đây tiêu diệt mấy cái vùng cấm võ giả, lại giả mạo người khác, không cũng một cái dạng, kia không giống nhau, ở đây võ giả, quanh năm suốt tháng đều ở này. Trừ bỏ phong diệt sinh những người này sẽ thường thường rời đi. Những người khác ở đây chờ mấy chục năm không đi đều có. Lão Vương nói xong, lại nói, người tốc độ nhanh một chút, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi. Cần ngươi làm gì? Tần Phượng Thanh không có gì để nói. Trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, ta làm sao biết mới vừa vào đến chính là bị đuổi giết mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.